Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 160, số lượng điều kiện tăng lên mà tôi không hề hay biết. Thì ra lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 160, số lượng điều kiện tăng lên mà tôi không hề hay biết. Thì ra lòng tham và khả năng đàm phán của nữ sinh không thể coi thường. Ngày 51 ban ngày, hầm ngục. Nhanh chóng thoát khỏi hầm ngục chua chát, chúng tôi ra ngoài và dừng lại để ăn trưa. Đúng như dự đoán, đó là một hầm ngục tồi tàn, chỉ có một phòng ẩn, nhưng vật phẩm rơi ra từ boss và vật phẩm ẩn thì tuyệt vời, cộng thêm viên ma thạch cũng có cấp độ cao. Cao đến mức chúng tôi có thể không bán được, vì vậy cuối cùng tôi phải mua nó, nhưng nghĩ rằng nó cũng sẽ trở thành một phần của bộ tích lũy ma thuật, thì cũng không tệ đến vậy. Đã xong rồi sao, đây chỉ là sản phẩm dùng thử, nhưng đây là thử nghiệm trên người, vậy thì ổn chứ. Mì tươi, hay đúng hơn là Napolitan với mì thủ công. Nhưng không hẳn là Napoli. Kiểu vậy, có một số nghi ngờ rằng đây là Napolitan udon, nhưng chắc chắn là mì sợi Á. Thứ duy nhất tôi có thể mua được ở biên giới là semolina. Không biết nó có thực sự làm từ lúa mì cứng không, nhưng vì họ nói với tôi ở cửa hàng tạp hóa rằng nó không phù hợp để làm bột mì, nên tôi đã thử làm mì ống bằng nó, và có vẻ như thành phẩm ổn. Có lẽ chúng tôi có udon ở đây thay vì spaghetti, nhưng vì nó ngon, Napolitan udon cũng có thể ngon. Chiên mì tươi luộc với nấm, cà chua, một ít thịt chim, và thêm tương cà và hạt tiêu để hoàn thiện. Lúa mì là thứ siêu rẻ mà tôi mua từ cửa hàng tạp hóa sáng nay, vì vậy đây chỉ là sản phẩm dùng thử á. Tôi nghe nói rằng lúa mì cứng dùng trong mì ống không phù hợp để làm bánh mì. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng điều này có thể hiệu quả. Hãy chiên udon nếu tôi vô tình làm mì udon, mì ống, Napolitan, kia, tớ sẽ ăn nó, giúp, chúng hơi cứng và nhạt nhẽo, nhưng không phải vì tôi nhào chậm mà là vì chất lượng lúa mì. Vì mì không có hương vị, tôi đoán tôi sẽ thêm trứng vào lần nhào tiếp theo. Ngon quá, đúng là mì ống thật. Tớ lại gặp Napolitan san rồi, chúng ta cũng có thể có được carbonara, tớ cũng thích pepperoncino san. Nhưng tớ muốn ăn carbonara san tiếp theo. Thật đáng buồn, carbonara có lẽ là món không thể làm được nhất. Tôi vẫn chưa kiếm được phô mai hay kem. Tuy nhiên, về quê sống ẩn dật, đã mô tả phương pháp sản xuất. Chúng ta chỉ cần ngành chăn nuôi và sữa cũng có thể được thiết lập, nhưng điều đó vẫn phải chờ. Sự hòa hợp hương vị do nấm và pasta san tạo ra thật đáng kinh ngạc. Cảm giác như vậy đấy. Nấm của thế giới này không bao giờ làm chúng ta thất vọng ha. Sao mấy gái lại thích nấm thế? Bất kể tôi làm món gì, họ luôn yêu cầu thêm nấm vào. Họ cũng bị nghiện à? Ờ thì, nó ngon mà. Chà, mọi người đều ổn, vậy là rất ngon. Nhưng như tôi nghĩ, còn có những hầm ngục chủ khác LV100. Vượt qua tầng 50 là nguy hiểm. Trong trường hợp của boss tầng LV50, một cuộc đột kích gồm 3 nhóm sẽ đủ để đối phó với nó. Nếu một hầm ngục chủ LV50 xuất hiện ở tầng 50, thì sẽ cần đến nỗ lực chung của tất cả 29 người. Nhưng nếu tầng 50 có một hầm ngục chủ LV100 thì không thể. Cho dù có thắng được thì thiệt hại cũng rất lớn, xác suất có người tử vong là rất cao. Vậy thì, chúng ta sẽ giải quyết phần còn lại của hầm ngục xứ ngày hôm qua chăng? Làm ơn hãy giúp các nhóm khác lên tầng 49 thôi. Đừng cố thử thách tầng 50 nhé. Tụi tớ hiểu rồi, nhưng đừng ép bản thân quá. Đừng làm gì mạo hiểm nhé. Hôm nay phải có bít tết Salisbury đấy. Hứa nhé. Wow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao, trước khi tôi biết điều đó, bít tết Salisbury cũng được đưa vào điều kiện. Sức mạnh của nữ sinh thật đáng sợ, đúng như mong đợi từ bạn bè của Tham Lam San. Khả năng đàm phán của họ không thể bị đánh giá thấp. Họ thậm chí còn cố đưa cho tôi những tờ giấy với nhiều đơn đặt hàng quần áo hơn nữa sao? Thật là tham lam vô liêm sỉ. Có vẻ như họ cũng muốn áo khoác M65. Tại sao mọi người đều cố gắng đi lính trong một thế giới giả tưởng? Khi chúng tôi mới đến thị trấn, tất cả bọn họ đều vui mừng khôn xiết khi mặc những chiếc áo dài rộng thùng thình. Thực ra trông giống như thứ gì đó từ thế giới tưởng tượng vậy. Nhưng giờ thì quần áo của họ sẽ chẳng nổi bật chút nào nếu chúng tôi quay trở lại thời hiện đại ngay lúc này. Nhưng làm ơn đừng yêu cầu tôi sao chép LV hay GG nhé. Và nylon thì không thể luôn. Hay họ đang bảo tôi đào dầu và thành lập một ngành công nghiệp lọc dầu. họ có ý định ép tôi chế tạo cả động cơ xăng không? Sức mạnh của các nữ sinh đáng kinh ngạc. Vậy thì, chúng ta vào trong nhé. Slysan cũng đi cùng nhé. Đừng đi lang thang một mình. Vậy thì, đi tiếp nhé. Chắc vậy, lắc lư, phẩy chấm, gật đầu. Không không, lớp trưởng Thiết Giáp San, không giống như Slysan, cô có thể nói chuyện mà. Cô đã trở nên lười biếng, và hoàn toàn ngừng cố gắng làm điều đó gần đây. Bây giờ cô đang giải quyết mọi thứ thông qua gật đầu và cử chỉ rồi đó. Cô nói nhiều nhất là khi mắng tôi vào buổi sáng thôi đó. Và chúng tôi đang ở tầng 50, đúng như dự đoán, tôi chẳng làm được gì cả, như thường lệ. Tôi thực sự chẳng có gì để làm cả, có vẻ như Sly San thích bàn tay ma thuật, hoặc có thể chỉ là đang cạnh tranh, nhưng nó chiến đấu bằng cách kéo dài vô số xúc tu từ cơ thể tròn của nó. Hay đúng hơn, nó thậm chí còn xé toạc chiêu thức mới của tôi, dây thép đao. Và nó tốt hơn nhiều so với phiên bản của tôi. Sly San có khả năng phòng thủ và sức mạnh ma thuật cao, nhưng có vẻ như nó rất thích cận chiến. Các đòn tấn công săn mồi có vẻ là sở thích của nó. Tôi đoán là nó luôn có chỗ để ăn nhiều quái vật hơn. Và lớp trưởng Thiết Giáp San, như thường lệ, tỏa sáng khắp nơi trong bộ giáp bạch ngân. Tuy nhiên, mặc dù có phong cách chiến đấu tấn công, không đòn tấn công nào có thể chạm tới cô nàng. Tập trung cao độ vào tấn công, đến mức đòn tấn công của cô thực sự trở thành một hàng phòng thủ, cắt đứt các đòn tấn công đang đến. Kỹ năng thuần hóa này có lẽ dành cho những người ở tuyến sau, giống như thuần thú sư, khiến quái vật chiến đấu ở tuyến đầu, trong khi tấn công bằng ma thuật hoặc sử dụng kỹ năng hỗ trợ ở tuyến trước. Bây giờ tôi là người niệm chú ở tuyến sau sao, nhưng những kẻ ở tuyến trước của tôi đang tự mình tiêu diệt mọi thứ, bỏ rơi chủ nhân. Họ không quay lại sao? Tôi không thể là thuần thú sư, vì không ai nghe tôi cả. Thực ra, tôi không có tư cách để nói thế này hay thế kia về phong cách chiến đấu của người khác. Rốt cuộc, tôi không có phong cách nào, vì khả năng của tôi chẳng có ý nghĩa gì. Võ thuật của tôi là để cận chiến đánh và chạy, ma thuật của tôi đủ cao cấp để trở thành một hậu vệ toàn diện, nhưng tôi vẫn dịch chuyển tức thời và tăng cường các đòn tấn công vật lý của mình bằng nó. Các kỹ năng là tàng hình và di chuyển tốc độ cao. Rõ ràng là một pháp sư lén lút chuyên về các đòn tấn công cận chiến chớp nhoáng. Có phong cách nào đáng nói không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp sư tàng hình cận chiến tốc độ cao chiến đấu bằng cách bao phủ mình trong phép thuật. Tôi không hiểu đó là gì, và tôi thậm chí không thể tưởng tượng ra được. Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là điều này không phù hợp để chiến đấu theo nhóm. Phong cách chiến đấu như vậy không cho phép bất kỳ sự hợp tác nào. Vì vậy không có cách nào để chỉ huy hoặc chỉ đạo điều đó. Đó là phong cách phục kích kẻ thù một mình, và cuối cùng nó đã giúp tôi có được danh hiệu kiếm chủ. Vậy mặc dù có ba người, hay đúng hơn là ba sinh vật. Không, tôi thực sự là một con người mà. Dù sao thì, mặc dù chúng tôi bây giờ là một tổ độ, chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ cuộc tấn công phối hợp nào. Tại vì tôi không thể, cá nhân duy nhất có thể chịu đòn là Sly San. Tôi và lớp trưởng Thiết Giáp San có khả năng né tránh hoàn toàn. Trước hết, vì chúng tôi dựa vào tốc độ trong phong cách chiến đấu của mình, nên việc áp dụng bất kỳ đội hình phòng thủ nào cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mọi người lao vào, không có kế hoạch nào cả, không có phong cách chiến đấu nào ngoài những đòn tấn công nhanh. Tôi đã quá tự mãn khi nói về phong cách chiến đấu của nữ sinh, nhưng hãy nhìn tôi này, tất cả những gì tôi có là tấn công. Quên sự thích nghi hay ứng biến đi, chỉ có tấn công. Về cơ bản, điều chỉnh theo đối thủ là điều tôi phải nghĩ đến sau khi giết chúng. Vậy thì bây giờ, tôi sẽ lao vào thôi. Metal Horn Elan LV-51. Elan là loài trâu tự nhận mình là linh dương. Linh dương nhai lại, có ngón chân đều. Có sừng kim loại, chúng hẳn đang chồm lên để đâm ai đó. Ngay cả phần về việc lao vào theo nhóm cũng khiến chúng giống với trâu, nhưng cũng không giống lắm. Chúng có sức bật nhảy đáng kinh ngạc, lao xuống mục tiêu từ trên cao với những cơ thể khổng lồ đó. Hướng sừng về phía trước, chúng lao xuống, lao vào chúng ngay giữa cú nhảy đó. Tôi hạ gục chúng, trong khi Sly San, lúc này đã trở thành người khổng lồ đang dùng bữa. Trong khi đó, đám Metal Horn Elan trên mặt đất đang bị lớp trưởng Thiết Giáp trong bộ giáp bạch ngân quét sạch, và cô đã tử tế gửi chúng bay về phía Sly San. Lắc lư, có vẻ như chúng rất ngon. Sly San đang nhảy xung quanh, vui mừng khôn xiết, có lẽ nó đã hấp thụ, nhảy, từ Metal Horn Island thông qua nhục thực. Chà, nếu nó có thể có một bữa ăn ngon và cũng trở nên mạnh mẽ hơn từ đó thì không có gì ngoài những điều tích cực. Bây giờ, chúng ta hãy đi xuống. Và ở tầng 52, chúng tôi đã phải đối mặt với một cuộc tấn công đồng loạt. Một cơn bão địa ngục với những đợt sóng dữ dội của những ma đạn cháy rực đổ xuống như một trận ném bom trải thảm. Là điều mới mẻ trong thực đơn. Lắc lư, à ré, chưa đủ sao, làm ơn, hãy bắn nhiều hơn đi. Trời ơi, làm sao tôi có thể cảm ơn vì đã giúp tôi tiết kiệm được nhiều tiền ăn như vậy. Lớp trưởng thiết giáp San đang nhanh nhẹn phản lại những ma đạn lạc hướng về phía Sly San. Cô ấy thật tốt bụng, sau khi hấp thụ hết tất cả phép thuật, bầy Mandro Magi LV-52 đã bị một cơ thể thạch khổng lồ nuốt chừng. Cho đến giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ gì về loài khỉ đầu chó. Nhưng nhìn chúng bây giờ, chúng trông giống như pháp sư. Giống như pháp sư sao? Mặc dù chúng là khỉ, chúng có số lượng áp đảo, nhưng chỉ với hỏa thuật từ LV-52, nó chỉ có thể kết thúc bằng việc bị hấp thụ thông qua việc săn mồi. Sly San vừa vượt qua LV-10, vì vậy có thể hơi nguy hiểm nếu đó là hỏa trung cấp thuật. Tôi phải cẩn thận hơn với những gì nó ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó sẽ ăn mọi thứ nếu tôi không cảnh báo á. Nếu trông ngon, Sly San sẽ ăn. Nếu không, lớp trưởng thiết giáp San sẽ loại bỏ nó. Tôi không được làm gì cả. Có vẻ như Phantom Lord LV-57 của tầng 57 không ngon, nên chúng tôi cùng nhau băm nguyễn nó. Hóa ra, Sly có thể chém luôn ma sao. Vậy tôi đoán là nó thích các loại quái thú. Nhưng nó cũng ăn cả rối nữa. Các vật phẩm có ngon không nhờ? Ở tầng 53, chúng tôi tìm thấy găng tay chắc chắn áp bao 30, áp đép 30, S, và ở tầng 57, ma giáp kháng ma thuật. Thượng, kháng vật lý, trung, đép, đủ tốt để tôi trang bị hoặc đấu giá chúng. Tôi hơi muốn chúng, nhưng không có nhiều điểm để tăng phòng thủ của tôi. Sức tấn công cũng tốt, nhưng với thứ nguyên trảm kích thì nó cũng có thể được coi là vô dụng. Sẽ tốt hơn nếu nâng cấp trang bị của bạn cùng lớp thông qua đấu giá sau cùng. Mặc dù nữ sinh không có tiền, ý tôi là họ đang mua quá nhiều quần áo á, và họ thậm chí còn đưa ra nhiều yêu cầu hơn. Tờ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao, follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.